thôn vệ tinh không, chương 709, sự trừng phạt của tôn giả, góc truyện audio.com, đứng cạnh đại quân thần linh bất hủ mênh mông cuồn cuộn, La Phong rõ ràng cảm giác được uy áp cường đại đáng sợ do các bất hủ phát ra. Tiếng thét chói tai của ba ba tháp liên tục vang vọng trong óc La Phong. Đại quân bất hủ, các thần linh bất hủ ai nấy đều còn lợi hại hơn cả sư phụ ngươi Hồ Diên Bác một chút. Đây tuyệt đối là đại quân tinh anh bất hủ, không hề có bất kỳ một bất hủ bình thường nào cả. La Phong còn chưa kịp tỉnh táo sau khi thấy luồng uy áp đáng sợ thì 20 bất hủ cấp phong vương đã vây công Yểm Trúc Vương. Yểm Trúc Vương chợt phát điên, bão nổi, con mắt màu tím tự ấn đường của Yểm Trúc Vương vỡ ra, ngừng kết không gian chung quanh trăm vạn cây em. Khí tức cổ xưa đáng sợ trong nháy mắt đã làm cho người yếu nhất ở đây là La Phong lâm vào một cơn ác mộng. La Phong chỉ cảm thấy trong vũ trụ mênh mông toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một con mắt màu tím lơ lửng giữa tinh không. Yểm Trúc Vương đáng sợ thật, La Phong vô cùng khiếp sợ, rồi ngay sau đó, một uy áp cường đại gấp trăm lần ngàn lần phủ xuống, làm cả linh hồn La Phong cũng phải tối sầm. Trong nháy mắt hoàn toàn mất đi ý thức, sau đó mới thanh tỉnh lại, rồi nghe thanh âm ghê tởm của Yểm Trúc Vương vang lên. Cha, thực hỏa tôn giả à, La Phong trong nháy đã hiểu ra, tinh không xa xa, một thân ảnh sừng sững đứng đó, thân ảnh hắn mơ mơ hồ hồ chung quanh thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen lan ra chung quanh trăm vạn cây em. Giả thiết địa cầu một khi đụng chạm vào ngọn lửa này, e rằng trong nháy mắt sẽ hóa thành cho bụi. Đến cả tinh không vũ trụ bị ngọn lửa trời thiêu đốt này cũng hoàn toàn bị đốt cháy thành một lửa tím. Đến cả vô số mảnh vỡ không gian loạn lưu giữa bức tường không gian bị đốt cháy thành lửa tím, lúc này cả hệ mặt trời đều chìm vào uy áp. Vũ trụ tinh không, duy ngã độc tôn, ta, là chúa tể tinh không này, La Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Sức nóng có thể so với mặt trời, ngay giữa ngọn lửa màu đen có một bóng người mơ hồ, đích xác không thể địch nổi. Đây là thực hỏa tôn giả, người khi còn là cấp giới chủ là tiêu diệt được thần linh bất hủ phong hầu. Sau khi trở thành bất hủ, phong vương thẳng, vẻn vẹn chỉ vài chục vạn năm đã thành một vũ trụ tôn giả thực hỏa tôn giả. La Phong lặng lẽ nói, tuổi tác tỷ năm qua thực hỏa tôn giả đích xác mạnh mẽ tới đáng sợ, loại ngọn lửa màu đen này, năm đó thiên thực cung chủ khi diễn luyện 9 viên tinh cầu màu đen, bên ngoài cũng có ngọn lửa vờn quanh tựa hồ chính là loại lửa này. So sánh giữa thiên thực cung chủ và thực hỏa tôn giả. Thiên thực cung chủ thì nội liễm hơn, phỏng chừng năm đó cũng không muốn dọa một tiểu bối như La Phong, do đó uy áp tương đối thu liễm. Thực hỏa tôn giả lại bộc phát uy áp đáng sợ từ ngọn lửa màu đen trăm vạn cây em. Bái kiến thực hỏa tôn giả, nữ tử chiến khải xanh biếc cung kính hành lễ, lập tức đạo quân bất hủ rầm rộ phía sau nàng cũng đều cung kính hành lễ. Bái kiến thực hỏa tôn giả, La Phong, Địch Luân cũng vội hành lễ theo. Bái kiến sư phụ, bái kiến tôn giả, 10 danh cấp phong hầu, 5 bất hủ cấp phong vương đều cung kính hành lễ. Chỉ có Yểm Trúc Vương sắc mặt ánh lên từ quang ấn đường mở ra một con mắt lại từ từ khép kín. Đồng thời hưng phấn gọi cha. Rồi hắn lập tức giận dữ chỉ vào đại quân thần linh bất hủ. Cha, đám thần linh bất hủ dưới trướng cửu kiếm tôn giả lại muốn bắt con. Ồ, tiếng hừ lạnh làm ý thức La. Góc truyện audio.com, phòng rung lên, lắc lư, tiếng hừ lạnh cũng vang vọng khắp nơi, trong ý thức của từng thần linh bất hủ. Thả phát động cấm chiêu cũng không muốn đến cầu cứu ta. Trong ngọn lửa màu đen thân ảnh sừng sững từ từ nói, có vẻ hơi tức giận. Bảo ngươi lo mà tiềm tu, sớm ngày đạt tới trình độ có thể nắm giữ chí bảo đó, lúc đó làm sao những thần linh bất hủ cấp phong vương này làm gì được ngươi? Dạ, Yểm Trúc Vương cung kính khom người, không dám nhiều lời. Thân ảnh màu đen mơ hồ sừng sững trong ngọn lửa tựa hồ như xoay người nhìn về phía đại quân bất hủ, thanh âm ầm ầm vang vọng trong óc mỗi người. Lung Ngọc bái kiến thực hỏa tôn giả, nữ tử chiến khải màu xanh biếc dẫn đầu đại quân bất hủ cung kính nói. Lung Ngọc Vương, phong vương mạnh nhất dưới trướng cửu kiếm tôn giả. Lung Ngọc Vương, Đồng Nan Vương, Chân Diễn Vương, thuộc loại hảo hữu sinh tử cùng thời. Thường xuyên cùng nhau đi tới một vài bí cảnh vũ trụ nguy hiểm lang bạt lần lượt lang bạt sinh tử quan hệ đương nhiên rất thân. Còn hiển nhiên ba người họ thực lực cũng đều cường đại vô cùng, đều thuộc loại đám đỉnh cao trong những phong. Vương, đương nhiên Chân Diễn Vương, cũng là một trong những thần linh bất hủ tiếp cận nhất với tôn giả trong khắp cả vô số tộc quần trong vũ trụ. Đối mặt với vũ trụ tôn giả thậm chí còn có thể không đến nỗi chết. Lung Ngọc Vương, Đồng Nan Vương yếu hơn Chân Diễn Vương một chút. Lung Ngọc, thực hỏa tôn giả trong ngọn lửa màu đen giận dữ nói. Là ngươi hạ lệnh muốn bắt con ta phải không?

Tiếp tục như vậy, không biết chừng ngươi còn làm ra. gocchuyenaudio.com, bao nhiêu họa nữa, cực hỏa tôn giả lạnh lùng nói, ta bây giờ trừng phạt ngươi, vào để cửu tinh vực lao mục giam 1000 kỷ nguyên. Cha, Yểm Trúc Vương mắt trợn tròn, La Phong, Thị Huyết Vương, Lung Ngọc Vương, Địch Luân, tất cả các thần linh bất hủ trong cả không gian đều ngơ ngẩn. Trời đất, trong lịch sử thực hỏa tôn giả từng nhét nhi tử mình vào để cửu tinh vực lao mục nhưng lần đó vẻn vẹn chỉ có 1000 năm. Nhưng lần này lại là 1000 kỷ nguyên. Như vậy hắn phải ở lại trên ngàn vạn năm ở đệ cửu tinh vực lao mục đó tuyệt đối là một cơn ác mộng lâu dài. Tất cả thần linh bất hủ đều ngẩn ra. Gặp quỷ rồi, cho dù Yểm Trúc Vương giết chết La Phong, cũng không đến mức bị trừng phạt nặng như vậy. O o o, cách chương.